Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 678, Tôn Phiêu Lượng cứu chàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe Trương Dương câu này không biết xấu hổ tới cực điểm. Theo ở phía sau Tôn Phiêu Lượng cùng Tô Thanh Ngôn đều không thể tin được, trợn to hai mắt. Dùng một loại tràn đầy ánh mắt khó mà tin nổi nhìn hắn. Vẻ mặt có bao nhiêu đặc sắc, có bao nhiêu đặc sắc. Bọn họ đều có chút mộng. Này tình huống thế nào a? Lúc này mới vừa mở màn đây, liền đem chúng ta hướng về hố lửa bên trong đẩy a. Cái này Khanh làm đến thật là có điểm đột nhiên, không kịp chuẩn bị a. Nhìn hai người trợn mắt ngoác mồm dáng dấp, hiện trường khán giả cùng khách quý môn suýt chút nữa cười ra tiếng. Không biết xấu hổ a, không biết xấu hổ. Loại này không biết xấu hổ phỏng chừng cũng chỉ có hắn Trương Dương có thể nói được a. Quá không biết xấu hổ. Này đội hữu nói bán liền bán a, đều không mang theo một điểm do dự. Không chỉ có là hiện trường khán giả, ở xem trực tiếp khán giả cũng là cười đến không được. Này Khanh thực sự là nói đào liền đào a, khiến người ta một điểm cũng không có chuẩn bị. Tôn Phiêu Lượng cùng Tô Thanh Ngôn hiện tại khẳng định là tan vỡ. Cũng không biết bọn họ có hay không hối hận cùng cái này Khanh hàng hợp tác chủ trì. Nhìn Tôn Phiêu Lượng cùng Tô Thanh Ngôn cái kia không giống như là giả ra đến kinh ngạc. Rất nhiều nguyên bản không tin bọn họ không có kịch bản khán giả cũng đều tin. Này cũng thật là trường thi phát huy a. Lần này, khán giả đều kích động. Người chủ trì không chuẩn bị kịch bản ngẫu hứng phát huy loại cỡ lớn dạ hội. Bọn họ vẫn đúng là xưa nay chưa từng thấy. Xem ra thật giống chơi rất vui dáng vẻ a. Như vậy dưới sự chủ trì đi, mặt sau còn có thể có bao nhiêu không thể nào đoán trước bất ngờ. Tôn Phiêu Lượng cùng Tô Thanh Ngôn mới vừa lên tràng liền bị Trương Dương hãm hại một đạo. Bọn họ lại nên làm sao hóa giải? Khán giả đều đến tinh thần. Mỗi một người đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Muốn biết Tôn Phiêu Lượng cùng Tô Thanh Ngôn có thể hay không hóa giải cái này cục diện lúng túng. Loại này không có kịch bản trường thi phát huy, nhưng là rất thử thách năng lực phản ứng. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện vấn đề khó, muốn còn hoàn mỹ hơn hóa giải không phải là một chuyện dễ dàng. Coi như là đổi thành CCTV tên miệng hoặc là các đại TV đài trên đài từ cũng không nhất định có thể đúng lúc phản ứng lại. Có điều khán giả cũng biết, Trương Dương tuy rằng đào cái này Khanh, nhưng nếu như Tôn Phiêu Lượng hai người không phản ứng kịp, hắn khẳng định cũng sẽ không để cho bọn họ quá lúng túng. Nếu như bọn họ không phản ứng kịp, hắn nhất định sẽ giúp bọn họ cứu chàng. Hắn chắc chắn sẽ không nhường bọn họ quá lúng túng. Không phải vậy, trận này dạ hội liền thật sự muốn lúng túng. Hai cái người chủ trì ngay ở trước mặt toàn quốc nhiều như vậy khán giả mất mặt. Tiết mục này còn làm sao đi xuống a? Đối với Trương Dương có hay không có năng lực này, khán giả cũng không phải hoài nghi. Hiện trường, Tô Thanh Ngôn ở sửng sốt 2 giây sau lập tức liền phản ứng lại. Đón Trương Dương cái kia mang theo quan tâm cùng hỏi dò ánh mắt, nàng quay đầu hướng Tôn Phiêu Lượng hỏi, hắn vừa nãy nói cái gì? Nghe Tô Thanh Ngôn ta hỏi dò, Tôn Phiêu Lượng cũng lập tức phục hồi tinh thần lại. Hắn tuy rằng không có chủ trì kinh nghiệm, hắn tuy rằng không nghĩ tới Trương Dương vừa ra sân liền cho bọn họ đào hầm. Nhưng cùng Trương Dương cùng đài, hắn vẫn đúng là không có chút nào căng thẳng. Ở không sốt sắng điều kiện tiên quyết, phản ứng của hắn năng lực tự nhiên cũng là rất nhanh. Không biết a, ta cũng không có nghe rõ. Hắn một mặt mờ mịt lắc đầu một cái, nhìn Trương Dương nói rằng, Trương Đạo, người mới vừa nói cái gì tới? Có thể lặp lại một lần sao? Lặp lại một lần, chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa thổ huyết. Người muội a, chuyện này làm sao lặp lại a? Như vậy không biết xấu hổ lại nói một lần cũng đã tiêu hao hết dũng khí của hắn. Này còn làm sao lặp lại lần nữa a? Coi như là hắn thật sự không muốn khuôn mặt này. Ở hiện tại loại này yên tĩnh đến đáng sợ bầu không khí dưới, nói ra cũng không phải cái kia cảm giác a. Ác nhìn Trương Dương đứng ở trên đài một mặt không nói gì dáng vẻ. Hiện trường khán giả không nhịn được hoan kêu thành tiếng. Tiếng vỗ tay lần thứ hai vang lên. Còn hơn hồi nãy nữa muốn nhiệt liệt. Tôn Phiêu Lượng cùng Tô Thanh Ngôn cười đến sán lạn. Hai người còn kém vỗ tay ăn mừng. Lần này hợp tác, thực sự là quá hoàn mỹ. Tô Thanh Ngôn chính mình cũng không nghĩ tới Tôn Phiêu Lượng một chiêu liền đem Trương Dương thuấn. Sát, nàng kế hoạch ban đầu là nhường Tôn Phiêu Lượng đem Trương Dương câu kia không biết xấu hổ lặp lại. Một lần, sau đó nàng trở lại thảo phạt hắn. Ồ, ta nghĩ lên, nhường Tô Thanh Ngôn càng không nghĩ đến chính là Tôn Phiêu Lượng lại học được thừa thắng xông lên. Hắn đem nàng vừa nãy kế hoạch thảo phạt dùng tới. Người mới vừa nói ngươi tới tiếng vỗ tay như sấm. Ngoặc kép, a, Trương Dương chính mình cũng cảm giác mình không có trả lời một điểm sức lực. Tôn Phiêu Lượng một mặt xem thường. Đạo diễn, ngươi thật không biết xấu hổ. Cái kia tiếng vỗ tay là đưa cho ngươi sao? Cái kia rõ ràng là cho vừa nãy khiêu vũ những kia tiểu cô nương nha. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi lớn như vậy cái đạo diễn. Lại theo người ta những kia tiểu diễn viên cướp tiếng vỗ tay. Ngươi không ngại ngùng sao? Ngươi có thể hay không muốn mặt mũi a? Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta lên sân khấu mới phải tiếng vỗ tay như sấm. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, ác hiện trường hoan hô không ngừng. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Mặc kệ là khán giả vẫn là khách quý, đều phi thường phối hợp. Trương Dương khóc không ra nước mắt, hậu chi hậu giác phát hiện mình thật giống có chút đánh giá thấp Tôn Phiêu Lượng sức chiến đấu. Biết vừa nãy tiếng vỗ tay vì sao lại đình sao? Cũng là bởi vì ngươi lên sân khấu mới đình. Đạo diễn, ngươi là nhiều bị ghét bỏ a? Tôn Phiêu Lượng vừa nói vừa cười, cười đến liền con mắt đều không nhìn thấy. Ác khán giả lớn tiếng ồn ào, cười đến ngửa tới ngửa lui. Bên cạnh, Tô Thanh Ngôn vừa sợ lại thán. Nàng cảm giác mình tất yếu một lần nữa nhận thức một hồi Tôn Phiêu Lượng. Phản ứng này quá nhanh nhẹn. Thật sự khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Sau đó, nàng rất đồng tình nhìn về phía Trương Dương. Tôn Phiêu Lượng không phải chuyên nghiệp người chủ trì. Hắn không biết có cái từ gọi khống tràng. Có thể rất làm càn muốn nói cái gì liền nói cái gì. Muốn nói bao lâu liền nói bao lâu. Hắn không phải, nhưng Trương Dương đúng đấy. Cái đề tài này hiệu quả đã đi ra. Hơn nữa đã háo một ít thời gian. Tiếp tục nữa thì có chút dư thừa. Thông tục nói, chính là cái đề tài này phải kết thúc. Hắn không thể lãng phí thời gian nữa đi phản bác Tôn Phiêu Lượng. Nhìn dưới đài những kia tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Trương Dương chột dạ cười. Buông tay nói rằng, tốt lúng túng nha. Ác ác câu này lời kịch nói ra. Khán giả đều cười điên rồi. Thảo luận khu càng là trong nháy mắt sôi trào. Hiệp thứ nhất, Tôn Phiêu Lượng Tô Đại Mỹ nữ toàn thắng. Có thể làm cho Trương Dương không có gì để nói. Này cũng không dễ dàng a. Ta còn thực sự không nghĩ tới. Tôn Phiêu Lượng lại như thế cơ trí. Cũng không biết tại sao. Nhìn thấy Trương Dương mất mặt ta liền cao hứng. Ha ha ha ha, các ngươi quá hỏng rồi. Cộng một, cộng một, cộng một. Khán giả mừng rỡ rừng không được đến. Bọn họ phát hiện trận này dạ hội đặc sắc trình độ thực sự là vượt quá tưởng tượng. Bọn họ càng không nghĩ đến lại có thể nhìn thấy Trương Dương mất mặt hình ảnh. Vào lúc này, bọn họ đều cảm thấy tiết mục cái gì cũng không muốn trọng yếu. Coi như là ba người bọn họ ở trên đài nói ba tiếng bọn họ đều sẽ một giây không lọt nhìn xuống. Chuyện vừa rồi đại gia coi như làm không phát sinh. Chờ ngày mai phóng tới internet tinh cắt bản ta sẽ đem một đoạn này cắt đi. Trương Dương rất chăm, chú địa nói. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười to. Liền ngay cả Tôn Phiêu Lượng cùng Tô Thanh Ngôn cũng không nhịn được nở nụ cười. Trương Dương hướng hiện trường khán giả hỏi. Vừa nãy vũ đạo rất ưa nhìn chứ. Không có người trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương một bộ bị nội thương dáng dấp. Vẻ mặt đau khổ nói rằng. Đại gia phối hợp một hồi có được hay không? Trực tiếp đây. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả lần thứ hai cười vang. Đạo diễn, khán giả đến cùng là có bao nhiêu ghét bỏ ngươi a? Cười trên sự đau khổ của người khác, Tôn Phiêu Lượng nắm lấy cơ hội liền đâm dao găm. Nếu không ngươi liền đi xuống đi. Cái này sân khấu ta cảm thấy có hai chúng ta liền được rồi. Ác, khán giả hoan hô, vỗ tay, vừa nãy vũ đạo đẹp mắt không? Tô Thanh Ngôn đem Trương Dương hỏi lên. Được, khán giả rất phối hợp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương cả người cũng không tốt. Ác, khán giả cười đến càng hài lòng. Hiện trường bầu không khí tốt đến quả thực là kỳ cục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.